Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, một ngày lại trôi qua rồi và Tâm An lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chị Dâu, tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Sau khi mà giải quyết được những vấn đề về kinh tế thì cô gái tên My của chúng ta đã có thai với anh chàng tên Dương. Và bây giờ cô ấy đang cảm thấy khó nghĩ, bởi vì cô ấy giống như một người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của Dương và Lê. Và cái anh chàng tên Thành kia lại đang có tình cảm với My, đứng giữa một cái ngã tư như vậy và không biết phải đi theo hướng nào. Thì liệu rằng cô gái tên My của chúng ta quyết định ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video. Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bước vào phòng nằm xuống giường, lòng tôi bắt đầu cảm thấy vui vui. Thực ra cảm thấy Dương sống rất có tình người. Trước nay anh ác cảm nên ghét tôi. Tôi cũng bị hành hạ nên nghĩ rằng anh là người không ra gì. Giờ nghĩ lại, bỗng Dương tôi lại thấy có chút hy vọng cho tương lai của con mình sau này. Tôi biết tôi và Dương chắc chắn không thể nào đường đường chính chính ở bên nhau. Nhưng ít ra con của tôi còn có sự quan tâm của bố. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của tôi và Dương đúng là có thêm rất nhiều bước tiến. Không phải về mặt tình cảm, mà là sự giao tiếp giữa hai con người với nhau. Có lẽ hai chúng tôi đều phải xác định sẽ sống cùng với nhau trong một khoảng thời gian cho đến khi tôi sinh em bé. Dù tôi không có quyền can thiệp vào cuộc đời của anh, nhưng ít ra anh đi công tác hay là ngày nào đến ăn cơm cũng nói trước với tôi một câu. Công việc của Dương rất bận, gần như là đi công tác và ký hợp đồng với khách suốt ngày, nên ở nhà tôi cũng rảnh rang. Mấy ngày nằm chán chê rồi lại xem phim, sau đó về nhà chơi với Nhung và thằng Minh. Tối hôm đó tôi cứ tưởng là Dương không về, nên ở lại ăn cơm bên nhà, sau đó mới về qua chung cư. Thế nhưng vừa bước chân về tới nhà, tôi nhìn thấy anh ở đó. Như thường ngày anh sẽ hỏi tôi đi đâu về, bằng một thái độ cực kỳ khó chịu. Vậy mà hôm ấy tôi còn chưa kịp nói lời nào thì anh nhẹ nhàng nói với tôi: ăn tối chưa? Bởi vì tôi cuống quá nên buột miệng nói cộc lốc: chưa. Vào tắm đi rồi ra ăn tối. À, vâng. Lúc tôi tắm tưởng anh nói vào tắm rồi ra nấu cơm, bởi vậy lúc tắm tôi cố gắng tắm thật nhanh. Ai ngờ vừa mới tắm xong, bước ra ngoài thấy Dương đang loay hoay nấu cái gì đó trong bếp. Lúc ấy tôi còn dường như không dám tin vào mắt mình. Anh chủ động vào bếp nấu ăn cho tôi sao? Chắc có lẽ Dương thấy tôi kinh ngạc nhìn anh nên anh xấu hổ mà gắt gỏng: nhìn cái gì mà nhìn? Anh biết nấu ăn sao? Nhìn cách nấu của anh chuyên nghiệp hơn cả tôi. Tôi biết vài món sơ sơ ấy mà, chả biết có ăn được không. Yên tâm, chắc là ngon hơn tôi là cái chắc. Mà tại sao anh không để tôi nấu? Đợi cô có mà chết đói à? Nói xong anh lại tiếp tục nấu nướng. Tôi thấy như vậy mới nửa đùa nửa thật trêu anh: nấu ăn ngon thế này thì vợ anh mai sau không cần biết nấu ăn cũng được nhở. Dương nghe xong bỗng dừng động tác, hơi nhíu mày như kiểu đang quan sát tôi. Sau đó tôi lại hỏi tiếp, mà câu hỏi này cũng là câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc: anh với chị ấy bao giờ kết hôn? Chị nào? Chị Lê. Sao cô biết cô ấy? Cô điều tra tôi đi à? À không, chỉ là tôi cũng từng gặp chị ấy. Chắc là biết qua thằng Thành. Ừ, chị ấy từng phẫu thuật cho em của tôi. Tôi thấy chị ấy vừa xinh gái vừa giỏi, xứng đôi với anh. Em trai của cô thế nào? Khỏe hẳn rồi chứ? Dương dường như không quá ngạc nhiên khi tôi nhắc về em trai của mình. Tôi nhớ đây chính là lần đầu tiên tôi nhắc đến chuyện này với anh. mà vẻ mặt của anh giống như là biết tuốt mọi chuyện từ trước tới nay. Tôi chậm chậm trả lời, thằng bé ổn định hơn. Vậy thì tốt. Tôi đang định lên tiếng hỏi xem làm sao anh biết, thì Dương lại nói luôn. Cơm xong rồi, ra bàn ngồi đi. Rất lâu rồi tôi và anh mới ngồi cùng nhau, ăn một cách bình thường và đúng nghĩa. Hơn nữa đây là bữa cơm đầu tiên anh hoàn toàn tự nấu. Còn nhớ ngày đầu tiên đến nhà anh với thân phận giúp việc, cơm còn chưa nấu xong đã bị anh xơi tái trên giường. Chớp mắt một cái đã gần 2 tháng trôi qua. Cứ tưởng còn hơn 2 tháng nữa là mọi chuyện kết thúc. Vậy mà không ngờ sau 2 tháng, mối quan hệ của chúng tôi lại bị ràng buộc bởi một đứa bé. Đúng là mọi chuyện trên đời này đều như một cái duyên, mọi tính toán của con người vẫn không bằng ý trời. Lúc nãy tôi có ăn cơm bên nhà rồi, nên bây giờ ngồi xuống bàn với những món ăn ngon mà có cảm giác không muốn ăn nữa. Nhưng mà chả nhẽ mất công Dương nấu rồi, tôi không ăn không được. Bởi vậy tôi gượng gạo gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng. Dương ngồi đó nhìn thấy dáng vẻ của tôi, liền nói luôn. Sao cô không ăn? Cô sợ trong thức ăn có độc à? À không, tôi có sợ cái gì đâu chứ. Cô yên tâm đi, nếu như bỏ độc thì tôi phải đợi cô sinh con cho tôi an toàn. Còn bây giờ cô vẫn đang còn giá trị với tôi. Cái ông này đúng là ngày nào không mỉa mai tôi, là y rằng ngày đó ông ta không chịu được. Tôi lườm Dương rồi vội vàng ăn một bát cơm. Nhưng cũng vì cố ăn khi đang còn no nên cổ họng tôi bắt đầu lợm lên một cơn buồn nôn. Đang ăn gần hết bát cơm, tôi phải đứng dậy, bụp miệng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc tôi bước ra nhìn thấy Dương đứng lù lù trước cửa, khuôn mặt của anh đầy lo lắng. Anh nhíu mày hỏi tôi. Cô làm sao thế? Lúc này tôi được đà nên tức tức và trêu lại. Chắc là tôi bị anh bỏ độc thật rồi. Mặt của Dương ngần tò te nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mặt của anh lại ngây thơ như lúc này. Tôi buồn cười lắm nhưng không dám cười to. Cố gắng nín nhịn, lát vào trong phòng rồi cười. Dương nghiêm túc nói với tôi. Điên à, tôi bỏ độc làm gì? Anh không bỏ độc. Thế tại sao tôi lại buồn nôn chứ? Ai mà biết được cô? Tất cả là tại anh đấy. Nói xong tôi vội vàng bước đi. Tôi không đứng đó thêm một giây phút nào nữa mà nhịn cười bước vào trong phòng. Lúc dọn dẹp xong xuôi tôi lên giường nằm. Dương cũng ngồi bên cạnh nhưng mắt của anh dán chặt vào màn hình laptop. Suốt một giờ đồng hồ trôi qua, cả tôi và anh đều không nói với nhau câu nào. Ai người làm việc đó? Chán quá tôi vào Facebook nhắn tin với Minh và Nhung. Đang soạn tin nhắn thì Thành lại gửi đến tin nhắn cho tôi. Cô gái đang làm gì đấy? Nhìn thấy tin nhắn của Thành, bất giác khóe môi của tôi nở một nụ cười nhẹ. Em đang nằm chơi thôi. Dạo này anh đi đâu vậy? Anh đi vào công tác bệnh viện trong Sài Gòn mấy ngày. Ngày mai anh về, có quà cho em đấy. Nghe Thành nói như vậy, tôi lại bất giác nở thêm một nụ cười nữa. Tự nhiên lúc này Dương quay sang nhìn tôi, anh gắt gỏng. Cô làm cái đếch gì mà cười như hâm như giỏ thế à? Ok, anh này buồn cười nhỉ? Anh không biết một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ à? Tôi cười nhiều thì mai sau này con mới hay cười. Chứ mặt con lúc nào cũng lầm lầm lì lì giống như bố nó thì chán chết. Cô bảo ai lầm lầm lì lì? Còn ai vào đây chứ? Mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo. Nghe xong hai hàng lông mày của anh cong lại rồi nghiêm giọng nói với tôi. Này, cô đừng có cậy mình mang bầu mà tôi không làm gì được cô. Còn anh ấy không làm gì được tôi thật thì tôi mới dám nói chứ. Cô. Vẻ mặt của Dương bất lực nhìn tôi. Rồi cuối cùng anh không thèm nói nữa mà để mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nằm nhắn tin với Thành thêm một chút. Sau đó mệt quá ngủ thiếp lúc nào không hay. Đến nửa đêm tôi bị tỉnh giấc bởi vì chuột rút cứng hết cả chân. Không thể nào cựa người được. Tôi khó chịu quá mới bất giác gọi tên. Dương ơi giúp tôi, chuột rút, chân của tôi cứng quá, đau quá. Lúc này tôi mới quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Dương đang đứng ngoài cửa nói chuyện với ai đó. Thấy tôi kêu anh vội vàng nói với người kia. Anh gọi lại sau nhá. Dương rảo bước đi đến gần tôi, vội vàng. Sao thế? Chuột rút, đau tôi. Dương đặt điện thoại xuống giường, không chần chừ mà trực tiếp dùng tay bóp chân cho tôi. Hành động này của anh làm tôi sững sờ. Tôi không nghĩ rằng có một ngày anh lại làm như vậy cho tôi. Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, tôi lắp bắp. Xin lỗi anh đang nói chuyện điện thoại với ai à? Tôi không để ý. Là Lê, cô ấy bị đau bụng ở nhà riêng, nhờ tôi đưa đến bệnh viện. Thế sao anh còn chưa đi? Tôi gọi bạn cô ấy rồi. Ơ kìa, dù sao cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh. Anh phải biết lo cho vợ mình chứ. Anh đi đi, anh cứ mặc kệ tôi. Cô tưởng tôi vì cô nên tôi mới không đi á? Tôi chỉ sợ như thế. Cô cứ lo cho bản thân mình đi, cô không cần phải lo cho tôi. Dương bóp chân cho tôi thêm một lúc, tôi thấy đỡ rồi thì bảo anh dừng lại. Lúc nằm xuống giường, tự nhiên anh nói với tôi. Bầu bí thường xuyên bị chuột rút, ngày mai đi siêu thị mua cái gối bầu mà nằm. Mà còn nữa, thời gian này hay nôn là bởi vì cô đang nghén đấy. Những lời Dương nói làm tôi há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ mới mấy tiếng trước anh còn không biết gì như một tờ giấy trắng, vậy mà bây giờ anh lại nói như một người có kinh nghiệm, chứng tỏ anh chủ động tìm hiểu kiến thức mang bầu. Càng lúc tôi càng cảm có cảm giác đứa bé này đã vô tình kéo cho khoảng cách giữa chúng tôi phải rút ngắn lại. Ngày hôm sau Dương đi làm sớm, anh chủ động bảo tôi đi siêu thị cùng anh. Thế là lúc đến cửa siêu thị, không may một người va chúng tôi một cái rất mạnh mà không thèm xin lỗi. Cuối cùng Dương là người không thèm nề nang gì, trực tiếp gọi người đó lại, chu chéo. Tiền sư cái thằng Ôn này, mày đi đứng kiểu gì đấy à? Mày không có mắt à? Mày không có mồm à? Mày đụng phải người ta mày phải biết đường mà xin lỗi chứ. Dương vừa dứt lời thì ở một khoảng cách không xa có một giọng nói trong trẻo đầy quen thuộc vang lên. Anh à? Tôi quay lại hướng phát ra giọng nói đó, nhìn thấy Lê ở trước mặt mình mà tự dưng giật thót cả người. Trái lại với sự sừng sốt của tôi thì mặt của Dương bình thản đến lạ, chẳng có bối rối như những người đàn ông đi ăn vụng bị vợ bắt gặp. Anh thản nhiên hỏi. Ừ. Đi siêu thị đi à? Vẻ mặt của Lê lúc này cứng ngắc, nhưng rất nhanh cô ấy mỉm cười và nói. À, dạ vâng. Mà sao My lại đi cùng với anh thế này? Tôi sợ Lê phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, nên vừa thấy Dương chuẩn bị lên tiếng, tôi vội vàng nói trước. À dạ, em vô tình gặp anh Dương ở đây. Lần trước em có đi ăn cùng anh Thành nên biết anh ấy. Dạ thôi, em chào anh chị, em về trước, em đang vội ạ. Nói xong tôi gật đầu chào. Lê mỉm cười chào lại tôi. Tôi bước qua Dương và cố gắng tỏ vẻ như những người Dương bình thường. Nhưng không hiểu tại sao, tự nhiên lòng của tôi lại nhói lên giống như bị kim đâm, trái tim co rút đau đớn. Tôi bắt xe buýt về nhà. Lúc đến nơi thấy Minh đang ngồi gói hàng cùng Nhung. Thằng Minh vừa nhìn thấy tôi, nó liền bảo ngay. Chị My sao lại về giờ này? Em cứ tưởng chị đi làm chứ. Tôi biết sau này khi chiếc bụng lớn lên, tôi không thể nào giấu Minh được. Nhưng mà bây giờ tôi chưa đủ can đảm để nói cho em trai tôi biết sự thật, nên cố gắng gượng gạo, tìm đại một lý do. Hôm nay chị xin sếp cho chị nghỉ một hôm. Vâng ạ. Nói xong tôi cũng ngồi phụ cái Nhung đóng hàng. Ngồi được một lúc, tôi bảo Minh vào trong phòng để cho hai đứa dễ nói chuyện. Sau khi Minh đi khỏi, cái Nhung nó hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Ông Dương ấy à? Ông ấy đưa tao đi mua gối bầu. Thì gặp bà Lê. Ôi vãi! Thế là bà ấy biết hết tất cả rồi à? Chắc là chưa. Tao nói tao tình cờ gặp ông Dương thôi. Lúc đó mới bước chân tới cửa siêu thị. Cũng may là chưa mua gì. Thế sao mặt mày lại như đưa đám thế kia? Hay là mày yêu ông Dương rồi? Mày ghen à? Không phải thế. Tự nhiên lòng tao cứ ngập tràn tội lỗi. Hay là sau khi kết thúc hợp đồng, tao với Minh đến một nơi khác sinh sống nhỉ? Dù sao lúc ấy tao cũng có một khoản tiền đủ để chi tiêu trong mấy tháng mang bầu với lúc nuôi con nhỏ. Mày nghĩ rằng mày sẽ trốn được một người như ông Dương á? Mày nghĩ mọi thứ đơn giản như thế á? Tao cũng chả biết, nhưng tao không muốn làm người thứ ba. Tao không muốn vì tao mà hạnh phúc của người khác bị ảnh hưởng. Trời đất ơi, Mi ơi là Mi, tao lạy mày, mày tỉnh táo cho tao nhờ. Ngay từ đầu bước chân vào nghề này, mày phải xác định như vậy rồi chứ. Làm đếch gì có con nào làm nghề này mà sợ đủ điều như mày. Bởi vì lúc đấy tao cần tiền quá, nên đó là lựa chọn duy nhất. Tao không nghĩ sâu xa được như thế. Cái Nhung nghe thấy tôi nói xong, nó chỉ biết thở dài, giọng nhẹ xuống và hỏi tôi. Này, mày nói thật cho tao biết, có phải mày sợ mày yêu ông Dương không? Tôi không biết, nhưng có lẽ cái Nhung nói đúng. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Dương có một sức hút mãnh liệt vô cùng. Hơn nữa bây giờ chúng tôi gặp nhau thường xuyên, anh cũng quan tâm tôi nhiều hơn trước. Tôi sợ mình sinh ra cảm giác an toàn. Càng nghĩ lòng tôi càng rơi vào nỗi hoang mang vô tận. Tôi sợ, sợ mình sẽ thích anh, thích đến mức không muốn rời đi. Tôi uể oải lắc đầu. Không, tao làm gì có tư cách để mà yêu anh ta. Chả có cái gì là không có tư cách ở đây cả. Mà bây giờ nhá, mày thừa tư cách. Thậm chí cái tư cách của mày còn hơn gấp trăm gấp ngàn lần bà Ly. Bởi vì sao? Bởi vì giữa mày và ông ấy còn có một đứa con chung. Còn bà Ly thì chả có cái gì cả. Tao nói thật nha, nếu ông Dương mà yêu bà Ly thật lòng thì đếch có chuyện lên giường với mày đâu. Còn chưa kể nếu hai người đó yêu nhau. Vậy chả nhẽ yêu nhau mấy năm nay mà không lên giường với nhau à? Sao lại không có con đi? Mà gặp mày mới hơn một tháng đã có con rồi. Nghe cái Nhung nói làm lòng tôi lại thắp lên một ngọn lửa hy vọng. Thế nhưng ngọn lửa ấy chưa nhen nhóm được bao lâu thì đã bị tôi dập tắt. Thôi, nói tóm lại là tao thấy hai người họ xứng đôi. Ôi giời, cái con hầm này, nói chả nghe. Mày phải sống một lần cho cuộc đời của mày đi, đừng sống mà sợ người khác chứ. Rồi cuối cùng ấy, mày, chính mày, tự làm khổ mày, rồi sau này làm khổ cả con. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì tin nhắn của Dương gửi đến. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở nhà. Nhà nào? Nhà tôi. Ai cho phép cô tự ý đi về? Ơ, hai cái ông này buồn cười nhỉ. Người yêu ông lù lù ở đấy lại còn muốn tôi mặt dày đứng đó nhìn hai người hạnh phúc sao? Tự nhiên tôi cảm thấy bực mình và khó chịu. Anh bị làm sao đấy? Người yêu anh đến, anh không sợ bị phát hiện à? Liên quan gì? Anh đúng là người đàn ông đầu tiên tôi thấy đi ăn vụng mà công khai đấy. Ăn vụng cái đếch gì, tôi đường đường chính chính ăn cô đấy chứ. Vụng nào? Tôi biết là tôi không thể nào cãi lại được với ông này, nên đành phải nhịn xuống. Nay tôi về nhà ăn cơm với em trai của tôi. Ok. Được sự đồng ý của Dương nên tôi cảm thấy thoải mái hơn. Chiều hôm đó tôi phụ cái Nhung đóng hàng, sau đó ba người chúng tôi rủ nhau đi ăn, đi chơi. Bởi vì sức khỏe của Minh cũng mới ổn định nên chúng tôi không dám đi chơi xa, chỉ loanh quanh ở siêu thị rồi vào mấy quán bán đồ ăn vặt để ăn tối. Này, ăn ở đây đi. Mà nem lụi ở đây không ngon bằng trong Đà Nẵng nhỉ? Mày ăn ở Đà Nẵng rồi à? Mà mày biết? Ừ, một đợt đi vào nhà bác tao trong đấy, ăn ngon lắm. Mày có dịp ấy, đi du lịch Đà Nẵng đi. Ăn nhiều món ăn vặt, ngon lắm. Thằng mình nghe như vậy, liền nói luôn. Đi Đà Nẵng chắc là hết nhiều tiền lắm, chị Mi nhở? Tôi nhìn em trai mình. Thực ra với số tiền trong tài khoản của tôi bây giờ, thừa sức cho em đi một chuyến du lịch Đà Nẵng. Nhưng mà tôi sợ mình biết chuyện, nên phải giả vờ, nghèo khổ một chút. Ừ thì để chị gom tiền xong, mấy chị em mình đi. Bây giờ săn được vé giá rẻ, chắc là đi cũng không hết mấy. Vâng ạ. Thế rồi một lúc sau khi chúng tôi chuẩn bị ra về, điện thoại của tôi rung lên cuộc gọi. Cứ nghĩ Dương gọi về nên tôi vội vàng lấy nghe. Không ngờ người gọi đến cho tôi lại chính là cô Sang. Từ lúc tôi biết tin mình có thai, với lại lu bu vài chuyện mà tôi quên khuấy mất đi cái chuyện đặt camera. Hôm nay nhìn thấy dãy số này, cả người tôi run run, chần chừ bấm máy. Khi cuộc gọi đổ chuông xong, im lặng thành cuộc gọi nhỡ, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không gọi. Ai ngờ cuộc gọi tiếp theo kéo đến, tôi đành nhấn nút nghe. Chưa kịp nói gì thì cô Sang đã lên tiếng trước. Tôi đang ở quán cà phê đối diện với cô. Sang đây nói chuyện. Tôi chột dạ nhìn thẳng ra ngoài thì nhìn thấy là cô Sang đang nhìn chằm chằm tôi. Sau đó tôi lấy lại bình tĩnh, nói với Nhung là đưa Minh về trước, còn tôi phải đi làm. Sau khi hai người bắt xe về, tôi mới yên tâm đi sang quán cà phê đối diện. Vừa ngồi xuống, cô Sang hất hàm nói với tôi. Ý của cô bây giờ là như thế nào? Ý gì ạ? Cháu làm gì, có ý gì đâu cô. Mày đừng có giả vờ giả vịt. Mày cố tình quên chuyện tao bảo. Ý là gì? Cháu, là do cháu chưa tìm được cơ hội. Mày đừng nói dối. Giúp việc nói dạo này thằng Dương không thường xuyên về nhà. Nếu nó không về nhà, thì chắc chắn là ở chỗ mày. Tôi giả vờ ngạc nhiên mất mấy giây, sau đó bình tĩnh. Cô làm mẹ, mà cô không biết con trai mình đi đâu sao? Tôi cố tình nói như vậy, để xem thái độ của cô Sang như thế nào. Chứ càng lúc tôi càng cảm thấy nghi ngờ mối quan hệ của cô Sang và anh. Nó chẳng giống như mẹ con bình thường. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi cảm thấy nhột cho chính mình. Tôi và mẹ mình cũng rất lâu rồi không gặp nhau. Đúng là trên đời này có rất nhiều bà mẹ, nhưng không phải ai cũng giống với ai. Cô Sang nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của bà sửng sốt, sau đó tức giận. Mày có quyền gì mà nói với tao câu đấy? Cái phận của mày là mày phải nghe lời tao. Mày không có quyền thắc mắc. Cái thứ đàn bà rẻ mạt. Cô nói cháu rẻ mạt. Mà tại sao cô lại ép cháu bên con trai của cô chứ? Để làm gì ạ? Làm cái gì thì kệ mẹ tao. Mày cứ lo làm tốt việc của mày. Nếu không muốn làm nữa thì mày bồi thường hợp đồng 5 tỷ đây. Hãy nhớ, sống ở đời đừng có ăn cây táo mà rào cây sung. Mày còn có em trai của mày đang sống sờ sờ ra đấy. Hãy nhớ rằng nó được sống khỏe mạnh là nhờ ai? Nhờ ai? Sắc mặt cô Sang nhìn vào tôi biết mình đang động phải ổ kiến lửa. Tôi cầm cốc nước lọc trên bàn và uống một ngụm, gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Cháu biết rồi. Cháu sẽ cố gắng làm như những gì mà cô bảo. Mày phải nhanh chóng lắp chiếc camera đó vào trong phòng làm việc hoặc là vào ô tô, nhớ. Vâng ạ. Tôi phải ngoan ngoãn đồng ý thì cô Sang mới đi về. Sau khi cô Sang đi khỏi mà lòng tôi cứ cảm thấy mông lung. Tôi không biết rốt cuộc mục đích chính của cô Sang là gì, mọi thứ có như lời cô đang nói hay không. Trong tôi có một thứ linh cảm bất an. Đang suy nghĩ, tôi chợt nhớ đến Thành. Anh là bạn của Dương, ít nhiều chắc chắn biết một vài chuyện. Nghĩ vậy tôi liền cầm máy lên gọi cho Thành. Vừa bấm số trong danh bạ thì Thành lại gọi đến cho tôi. Anh về Hà Nội rồi, có quà cho em đây. Em có rảnh không? Dạ em rảnh. Thế đang ở đâu? Anh qua đón. Tôi đọc địa chỉ cho Thành. Đúng 10 phút sau anh có mặt. Nhìn thấy tôi ngạc nhiên, Thành liền giải thích. Đúng lúc anh đang chạy trên đường này. Gần. Nào, đi dạo một vài vòng nhé. Thực ra tôi rất ngại khi đi chơi cùng với Thành, nhưng mà tôi đang là người cần Thành để biết một số thông tin của Dương, nên cũng đành gật đầu đồng ý. Thành chờ tôi vòng vòng thành phố rồi cuối cùng dừng lại trước hồ. Được cái thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh không nắng gắt, không khí dễ chịu, nên tôi có thể cùng anh ngồi dưới ghế đá nói chuyện một cách vô cùng thoải mái. Tôi chủ động lên tiếng nói trước. Nói ra thì hơi buồn, nhưng ngồi đây thế này, em lại nhớ đến ngày xưa hồi còn bé. Hay cùng với đám bạn tụm năm tụm bảy dưới gốc cây gần bờ sông, chơi đủ các loại trò chơi anh ạ. Ừ, anh thấy tuổi thơ của các bạn dưới quê rất nhiều kỷ niệm. Vâng ạ. Em thấy mọi người ở thành phố hầu như ai ở nhà đó. Đúng rồi, ngày xưa anh may mắn còn có thằng Dương nó chơi cùng, không thì chắc là không có tuổi thơ. Vậy anh và anh Dương chơi với nhau từ bé à? Tình bạn này đáng ngưỡng mộ nhỉ. Chơi với nhau, nhưng mà nhà anh không bằng một phần nhà Dương. Hồi đó bố nó còn không muốn cho nó tiếp xúc với đám nhà bình dân như anh. Nhưng mà tính Dương nó kiên quyết lắm, nó thích cái gì đố ai mà cản được. Vậy là bây giờ nhà anh đang còn ở bên cạnh nhà anh Dương à? Không, từ ngày mẹ Dương mất, cả nhà Dương chuyển đi chỗ khác rồi. Căn nhà trước đó đang còn bỏ không. Thì thoảng anh thấy Dương đến một lúc. Lời của Thành nói như một tia sét đánh ngang tai. Rõ ràng cô Giang nói rằng cô là mẹ của Dương cơ mà. Sao mà Thành lại nói rằng mẹ của Dương đã mất? Chả nhẽ cô Giang kia là mẹ kế của anh? Để chắc chắn tôi lại hỏi tiếp. Mẹ anh Dương mất rồi sao? Ừ, mất do tai nạn giao thông. Cũng phải gần 20 năm rồi em à. Nghe như vậy tôi cố tình giả vờ không biết Dương có em trai, tiếp tục hỏi. Vậy là nhà chỉ có hai bố con anh ấy thôi sao? Nhưng mà nhà toàn đàn ông cũng chán với tẻ nhạt nhở? Không, mẹ Dương mất chưa được 49 ngày thì bố Dương lại rước vợ hai về. Dương rất hận vợ hai của bố. Hai người còn có con riêng với nhau từ khi mẹ Dương còn sống cơ mà. Nghe đến đây toàn thân tôi bắt đầu chết lặng một hồi. Vậy là những gì cô Sang nói hoàn toàn là dối trá. Nếu như vậy thì mục đích chính của cô cho tôi tiếp cận Dương cũng chả tốt đẹp gì. Cả người tôi bắt đầu có hai dòng suy nghĩ. Mọi thứ trộn lẫn vào nhau khiến tôi không biết phải làm như thế nào. Dương hận mẹ kế như vậy. Nếu như anh biết sự gặp gỡ của tôi và anh là do bà sắp xếp, không biết anh hận, anh ghét bỏ tôi như thế nào đây. Đến khi đó có khi đứa con trong bụng này anh cũng chả cần. Nghĩ đến đây cả người tôi bắt đầu bồn rồn, khiến tôi cứ đần thối như một con ngốc. Thành không thấy tôi trả lời, anh liền hỏi tôi. Em sao thế? Sao tự nhiên mặt mũi lại trắng bệch thế kia? Hay là em không khỏe chỗ nào? À, dạ em không sao. Nếu em mệt, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng ạ. Trên đường Thành lái xe đưa tôi về. Hầu như Thành hỏi gì tôi trả lời đó. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, anh lấy trong cốp xe một cái túi màu đưa cho tôi. Sài Gòn có nhiều món ăn vặt, anh mua cho em ăn thử. Trong đó có cả bò khô. Mình thích nhất là bò khô đấy. Anh đi công tác lại còn mua quà cho chị em thế này. Em cảm ơn anh. Không có gì đâu, đừng ngại nhé. Mà này, ngày kia em rảnh không? Có chuyện gì thế ạ? Ngày kia sinh nhật của anh, em đến nhà chung vui sinh nhật. Cho anh vui nhé. Anh cũng không mời nhiều đâu, chỉ có vài người bạn thân thiết thôi. Mặc dù trong lòng thực sự không có ý gì với Thành, nhưng vì hiện tại tôi đang qua lại với Dương, nên tôi không dám tiếp xúc với anh ấy nhiều. Hơn nữa sinh nhật Thành chắc chắn có Dương. Tôi định mở miệng từ chối, thì ai ngờ Thành lại dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi. Giọng nói vô cùng thiết tha, làm tôi cuối cùng không nỡ lòng nào từ chối. Hết cách tôi đành gật đầu. Sau khi Thành đi khuất, thì tôi mới dám bắt xe về chung cư. Buổi tối Dương có nói anh không về, nên tôi nấu một bát phở gà để ăn. Ăn xong không biết làm gì, tôi vào mạng tìm hiểu dần kiến thức mang bầu, tham gia các hội kinh nghiệm nuôi con, kinh nghiệm mẹ bầu. Lướt xem một vòng, nhìn hình ảnh các em bé đáng yêu, vô thức trong tim tôi dâng lên một cảm giác rất đặc biệt. Đó là cảm giác của niềm hạnh phúc. Hạnh phúc kỳ diệu thế mà tôi lại từng có ý nghĩ bỏ con. Điều đó làm tôi cứ day dứt mãi. Tôi đưa tay lên chiếc bụng đang còn phẳng lì của mình, tự hứa với lòng sau này cuộc sống có ra sao, tôi nhất định sẽ nuôi con nên người, yêu con hơn tất cả những gì tôi có. Em bé của tôi bây giờ cũng hơn 9 tuần tuổi. Lần trước siêu âm, bác sĩ nói tim thai 1821 trên phút. Bác sĩ còn trêu, tim thai cao như vậy, chắc chắn là bé trai. Thực lòng tôi không quan trọng trai hay gái, miễn là con của tôi khỏe mạnh, chào đời. Nằm suy nghĩ linh tinh hết chuyện này đến chuyện khác, rồi cuối cùng tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Đến nửa đêm vừa tỉnh giấc, nghe tiếng mở cửa rất khẽ. Sau đó một bóng người lặng lẽ bước vào. Nhà chỉ có hai người nên không cần đoán cũng biết người nửa đêm nửa hôm vào phòng là ai. Mỗi tội tôi lại muốn giả vờ ngủ để xem Dương làm gì tiếp theo. Tôi nghe tiếng bước chân của anh tới gần giường. Sau đó một mùi hương nước hoa quen thuộc xộc vào mũi tôi. Tiếp theo anh khom người xuống kéo chăn cho tôi. Phòng điều hòa nên hình như anh sợ tôi lạnh. Dù không mở mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang đứng nhìn tôi, nhìn rất chăm chú. Sau đó anh không nằm xuống mà lặng lặng bước ra ngoài. Khi nghe tiếng cạch cửa vang lên, đoán chắc Dương đi rồi, tôi mới dám mở mắt ra nhìn. Lòng chợt thấy có chút ấm áp, nhưng lại cảm thấy xót xa. Cứ nghĩ đến cô Sang và những giao dịch của tôi và cô ấy, tôi lại bắt đầu không ngủ được. Tôi nằm chán xoay ngang xoay dọc cơ thể. Phải đến một giờ đồng hồ sau, nghĩ nhiều đến mức quên cả dậy đi vệ sinh. Bình thường Dương về muộn là anh vào phòng ngủ. Hôm nay không biết anh làm gì mà lại chưa thấy vào. Tôi tò mò bật dậy, mở cửa ra ngoài. Thấy phòng đối diện đang còn sáng đèn. Cánh cửa mở hé, cũng tiện đường ra nhà vệ sinh, nên tôi quyết định qua bên đấy ngó thử. Tôi thấy Dương đang ngồi tựa đầu vào ghế, hai mắt của anh nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng bừng, hình như anh đang sốt. Trên trán của anh còn có cả những giọt mồ hôi. Tôi thấy như vậy giật mình chạy vào. Lần đầu tiên tôi chủ động sờ lên trán của anh. Trán của anh rất nóng. Anh sốt thật rồi. Anh ơi, anh Dương, sao anh sốt cao thế này? Tôi để tay lên trán của anh để thăm dò, định rút tay đi để lấy chậu nước ấm và khăn mặt mang vào cho anh. Nhưng lúc này Dương đã cầm lấy tay của tôi. Để tôi đi lấy nước, lấy khăn, tôi lau cho anh nhé. Anh ăn gì chưa? Để tôi nấu cho anh ăn. Ăn xong rồi còn uống thuốc. Không cần đâu. Hâm mà, sốt cao thế này rồi đây này. Mấy cái đấy không chữa khỏi được đâu. Thế cái gì mới khỏi? Cho tôi tiêm cô một phát. Nghe Dương nói như vậy, tự dưng hai má của tôi cứ như vậy đỏ lựng lên như gấc. Tôi ngượng ngùng lắp bắp một hồi, sau đó mới nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi có ốm đâu mà anh đòi tiêm tôi chứ? Dương chắc là thấy vẻ lúng túng của tôi, nên vội vàng quay đi chỗ khác. Cô nén cười, tôi thì vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Anh nằm xuống giường kia đi, tôi để lấy cặp nhiệt độ cho. Với lại trong tủ còn thịt gà với nước xương hầm. Tôi nấu phở cho anh ăn nhé. Tôi không sao đâu mà, tôi nghỉ ngơi một tí là hết. Anh sốt cao thế này mà cứ bảo là không sao. Thế nhưng hôm nay, tại sao cô tốt bụng đột xuất với tôi thế? Tôi biết ngay mà, ngày nào anh ta không mỉa mai tôi, thì ngày đó chắc chắn anh ta ăn cơm không ngon. Rõ ràng là tôi quan tâm lo lắng cho anh ta thật lòng, nhưng có lẽ trong mắt của anh, tôi chỉ biết đến tiền. Ấm ức quá tôi nghiến răng ken két, rồi lại thản nhiên. Bởi vì anh là người bao nuôi tôi, cũng như là sếp của tôi, anh bị làm sao, thì ai cho tôi tiền để tiêu xài chứ? Thấy tôi nói như vậy, Dương lập tức buông tay tôi ra, thái độ như là giận hơn, làm tôi buồn cười trong lòng. Thế rồi anh đứng dậy, lảo đảo đi về phía giường, nằm phịch xuống đó. Tôi cũng không chần chừ, vội vàng xoay người đi tìm nhiệt kế, đo thử, thì hiện tại anh đang sốt 39,6 độ. Sao anh sốt cao thế này chứ? Hồi tối anh ăn gì chưa? Chưa ăn gì, uống mấy cốc rượu thôi. Tôi lạy anh đấy, anh cứ như thế này, có ngày hỏng dạ dày. Nói xong tôi đi lấy khăn và chậu nước, nhanh chóng giặt khăn đắp lên trán cho anh. Lúc Dương thấy tôi giơ chiếc khăn lên, anh hơi né đầu và cau mày. Vô làm cái gì thế à? Đắp khăn cho anh nhanh hạ sốt. Ngày xưa tôi ốm, bố tôi toàn đắp khăn thế này cho tôi. Dễ chịu lắm. Anh chưa được đắp bao giờ à? Dương không trả lời lại nữa, mà ngoan ngoãn nằm yên cho tôi đặt khăn lên trán. Sau đó tôi xoay người rời khỏi phòng, đi nấu cho anh một bát phở gà. Cũng may hồi tối ninh xương với thịt gà và gia vị còn sẵn trong tủ, nên tôi chỉ việc đun sôi, thả bánh đa vào là xong. Lúc tôi bê bát phở gà bước ra, thì thấy Dương đã ngủ. Thấy vậy tôi đặt bát phở xuống bàn, vừa bước đến bên giường gọi anh. Thì bất giác tôi nghe anh nói mấy từ trong mê man. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Sau đó cả một câu nói cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi thấy mặt anh nhăn lại giống như mơ, đang mơ một chuyện gì đó trong quá khứ. Nghĩ vậy bất giác tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay của anh, tôi muốn đánh thức anh khỏi giấc mơ đó. Nhưng vừa chạm tới tay anh, thì tôi lại bị anh nắm chặt. Những ngón tay đẹp đẽ thon dài siết chặt vào da thịt tôi, khiến tim của tôi đập lỡ mất một nhịp. Tôi chỉ biết ngây người nhìn anh. Miệng anh bắt đầu không nói gì nữa, gương mặt giãn ra, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ngon. Nhìn thấy anh ngủ ngon như vậy, tôi không nỡ gọi dậy. Thật là kỳ lạ, càng nhìn anh, tôi lại càng không thể nào rời mắt đi được. Hàng lông mi dài, cong cong khép chặt, gương mặt thì đẹp như hoàng tử trong tranh vẽ, không còn vẻ cao ngạo khí phách thường ngày, không còn lạnh lùng cáu kỉnh, mà chỉ còn lại sự an tĩnh, khiến người khác nhìn vào có thể động lòng. Tự nhiên trong tôi dấy lên một nỗi sợ, sợ bản thân biết rõ đây là nghiệt duyên mà vẫn như thiêu thân lao vào. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ đủ thứ chuyện cho tương lai, rồi gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy thấy trời đã sáng mà bản thân nằm ngay ngắn trên giường. Vậy là hóa ra cái cảm giác được ai đó ôm vào lòng và nhấc bổng lên không phải là giấc mơ, đó là sự thật. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng không thấy Dương đâu. Bát phở gà tôi nấu đêm qua cũng không còn trên bàn. Mới đầu tôi tưởng rằng Dương đổ đi, nhưng không ngờ anh lại ăn hết. Bằng chứng là bát được rửa sạch và thùng rác không có một cọng phở nào. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi đang định đi xuống siêu thị mua ít đồ thì nhận được điện thoại của shipper báo rằng có đơn hàng đồ ăn. Tôi ngạc nhiên nói với anh ship. Anh ơi, em có đặt hàng gì đâu ạ? Nhưng mà bạn có phải là Nguyễn Hà My, địa chỉ ở chung cư XXX không? Dạ vâng. Đơn hàng đồ ăn này không đồng, bạn ra nhận giúp mình. Dạ vâng ạ. Anh ship đưa tôi túi đồ ăn. Tôi mở ra trong đó thấy có phở bò, trà sữa và mấy món khác. Nghĩ bụng chỉ có cái Nhung và Dương biết tôi đang ở đây. Mà cái kiểu âm thầm làm như vậy chỉ có ông Dương thôi. Sau đó tôi cầm điện thoại nhắn tin hỏi. Anh mua đồ ăn cho tôi đi à? Ừ, cô ăn đi. Sao mua nhiều thế này? Cô mà cũng biết nhiều cơ, tôi cứ tưởng rằng cô không bao giờ biết đủ chứ. Tự dưng mới sáng ra lại bị mỉa mai. Tôi ấm ức nhắn lại. Anh cứ cho tôi nhiều tiền xem tôi có chê không. Còn đồ ăn ấy, ăn không hết, bỏ phí. Thôi ăn đi, đừng có mà lắm chuyện. Tôi vốn định không nhắn tin lại nữa, nhưng nghĩ vụ hôm qua Dương bị sốt mà sáng nay anh lại đi làm, thấy thương nên tôi lại nhắn tiếp. Anh đang đi làm à? Sao sốt thế, anh không nghỉ ngơi? Tôi khỏe rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá. Yên tâm đi, tôi vẫn khỏe, đủ để làm 60 phút với cô. Dạo này Dương rất hay có những câu nói làm cho tôi đỏ lừng cả má. Tôi biết mình không phải đối thủ nói lại anh trong những chuyện này nên cũng đành im lặng. Ngồi ăn bát phở anh mua, cơ hồ trong tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Không biết có phải do tôi ảo tưởng không mà càng ngày tôi càng có cảm nhận Dương cũng có ít nhiều tình cảm đối với tôi. Không biết tình cảm ấy là gì, có thể là tình cảm được lan truyền từ đứa bé trong bụng tôi. Nhưng ít ra khi sống với anh bây giờ, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Dù không biết tương lai đến đâu, nhưng hiện tại tôi thấy thế này là đủ, quá đủ rồi. Buổi chiều đó Thành lại nhắn tin thông báo, nhắc với tôi rằng ngày mai là sinh nhật của anh, nên dặn tôi buổi tối nhớ đến. Mới đầu Thành còn cứ ngỏ ý đến đón tôi, làm tôi phải nói khéo mãi, anh mới để tôi tự đến. Bởi vì tối qua tôi đợi Dương về để xin phép anh một câu, nhưng cuối cùng lu bu, quên khuấy mất. Chưa có sự đồng ý của Dương, nên tôi cũng chưa dám chắc chắn điều gì cả. Buổi tối nghe Dương nói sẽ về nhà ăn cơm, nên tôi vào bếp nấu rất nhiều món ngon. Mà Dương lắm lúc cứ như đi guốc trong bụng tôi. Trong lúc ăn, anh thẳng thắn hỏi tôi. Có chuyện gì muốn xin xỏ, có đúng không? Anh siêu thật đấy. Cô không phải nịnh tôi, có chuyện gì cô nói đi. Ngày mai sinh nhật anh Thành, nên tôi... Tôi còn chưa nói hết câu, thì Dương lúc này ngước mắt lên nhìn tôi. Anh cắt ngang. Nên cô muốn đi dự sinh nhật của Thành, cô đúng không? Ừ, anh Thành mời rất nhiệt tình, nhưng mà nếu anh không cho phép tôi đi, thì tôi không đi. Cô ngoan thế từ bao giờ? Ơ kìa, trừ những lúc không ngoan ra, thì tôi lúc nào chẳng ngoan. Với lại suốt ngày ở nhà tôi cũng chán lắm. Dương lườm tôi một cái rồi cúi mặt xuống gắp tiếp đồ ăn. Tôi thở dài nghĩ bụng, chắc là anh ta không cho mình đi thật. Bởi vì dù sao ngày mai cũng có anh và người yêu của anh đi cùng. Ai ngờ một lúc sau, Dương lại nói với tôi. Ừ, đi cũng được. Anh cho tôi đi thật á? Xem cái mặt của cô kìa, hớn hở, sống như gặp bồ bịch. Đi đâu thì đi, nhưng mà cô phải nhớ, mình đang mang thai. Tôi biết rồi mà, anh cứ yên tâm. Vậy là tối hôm đó tôi háo hức tìm trong tủ quần áo xem có bộ váy nào đẹp nhất để dành để ngày mai mặc. Cũng may từ ngày quen Dương, tôi cũng chịu sắm đồ hơn trước. Chứ như ngày xưa mỗi lần nói đến đình đám là tôi ngại lắm, bởi vì làm gì có quần áo để mặc. Dương nhìn thấy tôi chọn tới chọn lui, sau đó anh lên giường nói với tôi. Này, cô định đi trình diễn thời trang đi à? Tôi tủm tỉm cười, cầm trên tay hai chiếc váy, một trắng hai dây, một hồng nhẹ nhàng, giơ ra trước mặt cho Dương. Anh nhìn xem, bộ nào đẹp hơn? Bộ nào cũng được. Hỏi anh như là không hỏi. Dương ngước mắt nhìn tôi, rồi nhìn chiếc váy trên tay của tôi. Mặt anh thản nhiên nói. Thật ra bọn con gái cứ nghĩ rằng con trai chúng tôi thích con gái ăn mặc sexy, hở hang, khoe chân khoe ngực. Không có nha, chúng tôi đủ trưởng thành và chững chạc để nhận ra. Con gái không mặc gì mới chính là cái chúng tôi thích nhất. Nghe Dương nói mà đầu tôi liên tục vận hành nhưng lại không kịp nhảy số. Tôi cau mày lườm anh một cái. Anh vừa nói cái gì thế? Chả liên quan. Tức là cô mặc bộ nào đối với chúng tôi cũng như nhau cả mà thôi. Trừ khi cô không mặc gì, lúc đó tôi mới thấy sự khác biệt. Nghe xong mặt tôi lại bắt đầu nóng bừng bừng. Tôi vội vàng xoay người cất hai chiếc váy đi, rồi đưa tay vỗ vào mặt mình mấy cái cho bớt nóng. Sau đó tôi loay hoay dọn dẹp nhà ngoài chán chê, sau đó mới vào phòng ngủ. Lúc vào đến giường thấy anh đang nói chuyện điện thoại với Lê. Hình như cuộc điện thoại vừa mới bắt đầu. Anh vừa bận làm nốt dự án trong Sài Gòn ấy mà. Có chuyện gì không? Tối nay mình có hẹn với nhau, anh quên rồi à? Dương thấy tôi bước vào thì liếc mắt nhìn tôi, nhưng mà không có ý định đi chỗ khác để nói chuyện. Anh vẫn tiếp tục. Ừ, đúng là quên thật. Em chờ anh suốt cả buổi tối, anh không sợ em giận anh à? Không. Thế chứ nếu tôi là người yêu chính thức của Dương thì cái kiểu nói chuyện như thế này chỉ muốn đấm vào mồm vài cái cho bỏ ghét. Ai đời là người yêu với nhau mà cách nói chuyện giống như người dưng nước lã. Mà tôi cũng nể Lê thật. Cô ấy vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với Dương. Vậy ngày mai sinh nhật của anh Thành, anh nhớ đón em. Đừng có quên đấy nhá. Ừ. Tắt điện thoại xong, Dương quay sang liếc nhìn tôi. Chắc thấy tôi nằm sát mép giường quá, anh mới bảo tôi. Nằm gần vào đây một chút. Nằm như thế, nhỡ mà đêm rơi xuống đất, ảnh hưởng đến con của tôi. Tôi thấy lời nói của anh cũng có lý nên xích lại gần một chút. Vừa nhích người một cái thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng nên cứng đờ nằm gọn trong lòng của anh. Khi tay anh bất giác đặt lên bụng tôi mới giật mình định thần lại được. Vừa muốn đẩy anh ra xa thì anh nói luôn. Nằm yên đi, cho tôi gần con một chút. Không hiểu sao lúc này trái tim tôi bất giác lại như muốn đập lỗi nhịp. Cảm giác trong người như có một dòng điện chảy qua. Máu cũng như lội ngược dòng mà chảy ngược. Đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng lại len lén ước thời gian này trôi chậm lại một chút, để tôi có thể bình yên trong lòng của anh lâu hơn. Tôi nằm một lúc rất lâu, không thấy anh có động tĩnh gì. Tay của anh vẫn đặt lên bụng tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy hai mắt anh nhắm nghiền. Nằm quá lâu một tư thế khiến tôi mỏi người, vừa định xoay người sang hướng khác, nhưng nhúc nhích một cái lập tức bị Dương ôm chặt hơn. Cuối cùng tôi thở dài một tiếng, nằm ngoan ngoãn và ngủ trong lồng ngực của anh. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Dương tỉnh rồi, nhưng anh vẫn nằm trên giường bấm điện thoại. Tôi lặng lẽ lồm cồm bò dậy xuống giường trước. Chân còn chưa kịp chạm đất thì Dương nói với tôi. Lát có bác sĩ đến tận nhà lấy máu xét nghiệm. Lúc đấy tôi ngu ngơ lắm, tưởng là Dương lấy máu xét nghiệm ADN nên tự nhiên thấy nghẹt thở. Nghẹt thở không phải là vì sợ kết quả, nghẹt thở là bởi vì tôi cảm thấy buồn khi Dương thật sự không tin tưởng tôi. Dương chắc thấy khuôn mặt của tôi đần thối, anh lại nói tiếp. Cô đang nghĩ cái gì đấy? Tôi tưởng xét nghiệm quan hệ cha con thì phải sinh em bé xong mới xét nghiệm được chứ. Tào lao. Đây là xét nghiệm níp, xét nghiệm xem con có khỏe mạnh không. Tôi liên hệ với bác sĩ ở trung tâm rồi đấy. Thế mà tôi lại không nghĩ ra. Rõ ràng có tìm hiểu từ 9 tuần trở lên là xét nghiệm níp. Vậy mà con tôi cũng vừa được 9 tuần nhỉ. Đầu óc của tôi đúng là tưởng tượng cao siêu quá. Có một điều Dương khiến tôi phải ngạc nhiên. Chính là tuy đây là lần đầu tiên anh làm bố, cũng giống như lần đầu tiên tôi làm mẹ. Vậy mà có nhiều kiến thức, anh còn thành thạo, cứ như một người đầy kinh nghiệm. Lẽ ra đối với một người bận trăm công nghìn việc như anh, thì ít khi có thời gian quan tâm đến con cái. Vậy mà dù thế nào anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm với Chu Toàn. Đứa bé chưa được sinh ra, nhưng đã nhận được đầy đủ sự quan tâm của anh. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn nhất mà bất kỳ bà mẹ nào cũng mong muốn. Buổi chiều hôm ấy, Thành gửi cho tôi định vị nhà anh. Biết Dương tôi đón Lê rồi, nên sau khi trang điểm sương sương một chút, thì tôi xuống dưới nhà, đợi xe Grab tới đón. Vừa đứng đợi chưa được 5 phút, thì một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc từ từ tiến đến. Dương hạ kính xe, sõng sạc nói với tôi. Cô lên xe đi. Cái gì? Lên xe. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lại bị Dương quát thêm một lần nữa. Đành ngoan ngoãn mở cửa và bước vào bên trong. Dương đi được một đoạn thì tôi hỏi tiếp. Tôi cứ tưởng là anh tới đón chị Lê. Tôi bảo với cô như vậy à? Anh không nói gì nhưng... Dương lúc này im lặng, chuyên tâm lái xe. Một lát sau tài xế Grab gọi tới, tôi mới giật mình nghe điện thoại xin lỗi người ta một câu, rồi gửi người ta số tiền bằng quãng đường tôi đặt đi đến nhà Thành. Thế rồi đi được một lúc khá lâu, tôi nhìn xuống điện thoại thấy định vị Thành gửi, là sắp đến nơi rồi, nên tôi bảo với Dương. Anh cho tôi xuống trước một đoạn nhé. Việc gì phải thế? Xong, Dương lại lái xe một mạch, cho tới khi dừng lại trước cổng nhà. Cũng may nhà kín cổng cao tường, lúc đó cũng không có ai, nên không ai thấy tôi và anh đi cùng nhau. Tôi kiên quyết để cho Dương vào trước. Anh thấy vậy, bực bội nói với tôi. Cô sợ Thành nó nhìn thấy à? Không, tôi chỉ sợ người yêu anh nhìn thấy. Cô đúng một lắm chuyện. Kệ tôi sợ bị đánh ghen lắm. Nhưng mà không có sự cho phép của tôi. Bố đứa nào dám động vào cô? Nói xong Dương bước đi. Tôi mặc kệ cứ ngồi lầm lì thêm một lúc, cho đến khi Thành gọi. Lúc bước vào bên trong, tôi thấy trong nhà có khoảng gần chục người, nam nữ đủ cả. Ai ai cũng súng xính đồ hiệu. Nhìn lại mình là ăn mặc bình thường nhất, kể cả đầu tóc hay giày dép, trên người cũng chẳng xịt nước hoa. Nòm cứ như một bông hoa úa giữa rừng hoa tươi. Tôi liếc mắt nhìn một vòng nhưng không thấy Lê đâu cả. Tự nhiên lén lút thở phào một cái. Không có cô ấy, tôi cũng không phải khó xử. Thành mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, cười tươi bước đến chỗ tôi. Anh giới thiệu với mọi người về tôi. Theo phép lịch sự, tôi cũng cúi đầu chào mọi người. Thế rồi có một cô gái trong đó lên tiếng. Đây có phải là người quen của anh Dương nữa không nhỉ? Hôm trước hình như thấy anh Dương và bạn này đi siêu thị đấy. Cả người tôi bất giác cứng ngắc theo câu hỏi này. Còn chưa biết trả lời thế nào thì một giọng nói vang lên. Xin chào mọi người, em đến hơi muộn một chút. Chị Lê đấy à? Chị đến rồi. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn. Thấy Lê đang cười tươi bước vào. Hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm hai dây màu trắng. Từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu đắt đỏ. Kể cả cách trang điểm cũng toát ra vẻ sang trọng, đúng kiểu con nhà giàu. Nhìn lại mình tôi cũng mặc hai dây màu trắng, nhưng mà lạ lắm. Có lẽ dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào che lấp được bản chất một cô gái quê mùa cục mịch như tôi. Thật tâm mà nói, nếu so tôi với Lê, người phù hợp với Dương, thì Lê chính là người phù hợp nhất. Xin lỗi mọi người, em có việc nên đến hơi muộn. Chị Lê, chị đến là vui rồi. Dạo này chắc anh Dương chăm chị tốt hay sao? Càng ngày chị càng xinh đẹp thế này. Chắc là vậy rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Nói xong cô ấy liếc mắt sang nhìn tôi như là một người dưng và không hề quen biết. Rồi sau đó, chị Lê thản nhiên đi về phía Dương đang ngồi. Chị nũng nịu. Anh đến lâu chưa? Anh vừa mới tới. Ngày mai anh Tuấn về nước, anh qua nhà ăn cơm nhé. Mai á? Ừ. để xem thế nào. Tôi lặng lẽ đứng nhìn hai người bọn họ, rồi nhìn tới những người đang đứng ở đây. Ai cũng có đôi có cặp, hình như tất cả mọi người ở đây là những cặp đôi chơi chung với nhau. Bất giác tôi cảm thấy lạc lõng và tự ti vô cùng. Cô gái à, nhập tiệc thôi. Thành cười nhẹ lên tiếng, tôi giật mình ngước mắt nhìn anh. Sau đó anh đưa tôi ngồi vào bàn, ngồi bên cạnh anh và cũng ngồi đối diện với Dương và Lê. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người chúc tụng uống rượu, trò chuyện xã giao vài câu. Ai nấy đều dành cho Thành những lời chúc thật là tốt đẹp nhất. Riêng đối với Dương thì nâng ly rượu lên, chỉ chúc đúng một câu. Chúc ông sớm lấy vợ. Tôi còn chưa có bạn gái, câu đó tôi phải dành cho ông mới đúng. Còn tôi á, chưa khoái lấy vợ. Nghe Dương nói vậy tất cả mọi người đều ồ lên, tưởng là Dương nói đùa. Riêng tôi thì thấy sắc mặt của Lê khi nghe câu này, bất giác cứng ngắc, nhưng mà vẫn cố gượng gạo, nở một nụ cười. Có một người bạn lên tiếng. Anh Dương à, anh chắc trêu chứ. Chứ em nghe đồn anh với chị Lê cuối năm cưới cơ mà. Vậy sao? Lần sau em nghe ai đồn như vậy, đập vỡ mồm nó giúp anh. Ơ, thế không phải thật à anh? Ừ. Một câu trả lời cụt ngồn của Dương như một lời khẳng định. Tự nhiên lúc đấy tôi cảm thấy vui, vui lắm. Vui quá nên mắt tôi cứ dán chặt nhìn anh. Lúc sau đột nhiên anh nhíu mày, nhìn thẳng về phía tôi. Khi đó tôi kiểu như đi ăn trộm mà bị chủ nhà phát hiện, lén lút thu lại tầm mắt, vội vàng cụp mi xuống, giả vờ gắp một miếng cá hấp đưa lên miệng. Nhưng đưa lên rồi tôi mới hối hận. Trước nay bản thân tôi không ăn được cá, từ lúc bầu còn kinh mùi cá hơn, vậy mà vẫn cố gắng nhắm mắt nuốt hết một miếng cá, sau đó uống một ngụm nước nhỏ. Có lẽ Lê thấy Dương nói thẳng toẹt ra như vậy có chút ngại ngùng nên mỉm cười. Thôi mọi người ăn đi, khi nào đám cưới nhất định là chị báo trước, mất công mọi người cứ đoán già đoán non. Bọn em lên đồ sẵn rồi, chỉ cần ý, anh chị cưới một cái là đi ngay. Lê cười tươi gật đầu, sau đó dịu dàng gắp hết món này đến món kia vào bát cho Dương, chăm sóc cho anh giống hệt một người vợ chăm sóc cho chồng. Mọi người thấy thế lại càng đưa mắt ngưỡng mộ. Tôi nhìn hai người họ, biết rõ mình chẳng có quyền gì mà khó chịu, nhưng mà lòng tôi cứ cảm thấy gai gai. Cũng may Thành là người tâm lý, anh sợ tôi lạc lõng nên cũng gắp hết thứ này tới thứ khác bỏ vào trong bát cho tôi. Ăn xong tới phần tặng quà, tôi thấy ai ai cũng cầm trên tay một hộp quà đồ hiệu như giày áo, kính và rất nhiều thứ khác. Tôi nhìn hộp quà trên tay mình là một chiếc caravat tôi mua ở trung tâm thương mại. Món quà giá trị nhỏ nhưng mà bằng cả tấm lòng của tôi. Thành vui vẻ nhận quà, anh gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Có một bất ngờ nhất là sau khi nhận quà của tôi thì anh lại tặng ngược lại tôi một món quà khác. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tròn xoe mắt hỏi. Sao anh lại tặng quà cho em? Anh tặng quà trước. Nhưng dịp gì ạ? Em quên mất cả ngày sinh của mình rồi sao? Tôi không biết. Hình như từ rất lâu rồi tôi không còn nhớ đến ngày sinh nhật của chính mình. Đối với mọi người, ngày sinh nhật là một ngày hạnh phúc. Nhưng đối với tôi, ngày sinh nhật chính là một ngày buồn. Ngày mà mẹ bỏ chị em chúng tôi để đi theo một người đàn ông giàu có. Tôi ngước mắt nhìn Thành. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao. Thật không ngờ Thành lại biết cả sinh nhật của tôi, trong khi chính bản thân của tôi lại lãng quên nó. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, hai hốc mắt đỏ hoe, xúc động. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ngốc à, không cần phải xúc động như thế. Chỉ cần lần sau nhớ đi xem phim với anh là được. Tôi không dám từ chối Thành trước mặt nhiều người như thế này nên cũng đành gật đầu. Sau đó mọi người nhìn đồng hồ 19 giờ nên quyết định tổ chức nhảy múa ca hát thêm một lúc nữa. Tôi đang mang bầu với cũng chẳng hay nhảy nhót bao giờ nên tôi ngồi lặng lẽ nhìn mọi người vui vẻ. Ngồi một lúc lâu cuộc vui vẫn chưa kết thúc. Chán quá tôi lại lôi điện thoại ra xem. Vừa bật màn hình, tin nhắn của Dương hiện đến. Mệt chưa? Tôi liếc mắt quay sang bên trái, thấy Dương đang ngồi lặng lẽ một góc giống tôi. Sau đó tôi nhắn lại. cũng hơi mệt. Đứng dậy đi, tôi đưa cô về. Anh không đưa chị Lê về sao? Không. Vậy anh chờ một chút, tôi đi vệ sinh. Nói xong tôi đứng dậy đi tìm hướng nhà vệ sinh. Lúc bước ra khỏi cửa, tôi thấy Lê đang từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy vội vã nhờ cậy. My ơi, cô cầm giúp tôi cái túi này với. Không biết ăn cái gì mà đau bụng quá. Tôi cũng rất quan ngại khi cầm đồ hộ người khác. Nhưng thấy cô ấy đang nhăn nhó ôm bụng, kiểu gấp gáp, nên miễn cưỡng gật đầu. Sau đó tôi đứng chờ tầm 10 phút. Lê bước ra, cô ấy mỉm cười nói với tôi. Cảm ơn cô nhé. À, dạ không có gì ạ. Tôi không nghĩ là cô lại có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Chắc hẳn cô là người rất quan trọng trong lòng của anh Thành. Dạ không có gì đâu chị, bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh Thành là người tốt, đừng để anh ấy thất vọng. Có được tình cảm của anh ấy là một điều may mắn đấy. Nói xong chị Lê bước đi trước. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng của chị ấy. Hôm nay thấy ánh mắt của chị ấy vô cùng lạ, và tôi không biết phải diễn tả ra sao. Nhưng nó không giống như mọi lần tôi gặp lần trước. Lúc tôi bước ra ngoài, thấy mọi người lúc này ngừng hát và không thấy Dương đâu cả. Tôi đang định tiến về phía Thành, xin phép về trước. Thì bất ngờ lúc này, chị Lê lên tiếng. Thôi chết rồi, cái đồng hồ của em đâu rồi? Cái đồng hồ kim cương, em mới mua hơn 300 triệu. Mọi người nghe như vậy mới quay ngoắt sang nhìn Lê. Thành lên tiếng. Em tìm kỹ xem để ở đâu, mà em có nhớ em đeo không? Nhà chỉ có mấy người tụi mình, có rơi ở đây, hoặc là em quên ở nhà thôi. Em không quên ở nhà đâu ạ, em còn cởi ra cho bé Thi nó xem cơ mà. Đúng không Thi? Vâng ạ, lúc chị tháo đồng hồ cho em xem, sau đó chị bỏ vào trong túi. Chị tìm ở trong túi xem. Chị tìm rồi, mà có thấy đâu. Thế chị có đưa túi cho ai không? Lúc này Lê bắt đầu quay sang nhìn tôi, giọng nói ngập ngừng như kiểu khổ sở, bất đắc dĩ. À lúc chị vào nhà vệ sinh, chị có đưa cho cái My nó cầm hộ túi. Mấy người nghe vậy bắt đầu nhìn nhau, Thành vẻ mặt khó xử. Em tìm kỹ đi Lê. Anh Thành, em tìm kỹ lắm rồi. Nghe như vậy thì lúc này thẳng thắn. Vậy thì My à, My xem lại túi của mình xem có cầm nhầm đồng hồ của chị Lê không? Chứ cái đồng hồ tận mấy trăm triệu lận đấy. Thì nói là cầm nhầm, nhưng chỉ là nói giảm nói tránh, chứ thực ra là ám chỉ tôi lấy cắp đồng hồ. Tôi nhìn ánh mắt mọi người, lúc đó tôi ước muốn phát khóc. Nhưng để chứng minh tôi trong sạch, tôi vẫn đổ túi của tôi xuống bàn. Son môi, ví tiền, điện thoại và các thứ linh tinh trong túi lúc này rơi ra. Và lẫn trong đó còn có cả chiếc đồng hồ đính hạt kim cương. Tất cả mọi người nhìn thấy nó đều bất ngờ nhìn tôi. Ngay cả tôi cũng cứng đơ hết cả người. Sao lại có thể như vậy được chứ? Tôi không hề mở khóa túi của Lê. Tại sao chiếc đồng hồ này lại có trong túi của tôi? Tôi ngước mắt nhìn chị Lê, còn chưa hết kinh ngạc thì một người trong đó lên tiếng. Ôi giời ơi, cái đồng hồ mấy trăm triệu thế này mà phải làm trò sao? Bạn anh kiểu gì đấy hả anh Thành? Anh Thành nhìn tôi, nhẹ nhàng lên tiếng. Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, chứ My không phải là người như thế. Rõ ràng My lấy đồ của chị Lễ đây rồi mà anh còn bao biện cho cô ta. Cái đồng hồ này đủ để truy tố hình sự rồi đấy. Tôi lúc này hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó dứt khoát. Chị Lê à, em không lấy đồng hồ của chị. Em không biết vì sao cái đồng hồ này lại nằm trong túi của em. Nếu mọi người không tin, mọi người có thể kiểm tra camera à? My, cô đùa đấy à? Phòng vệ sinh lấy đâu ra camera? Hơn nữa nhà anh Thành cũng không lắp ở trong nhà đâu. Anh ơi, anh đừng để cái bộ dạng ngây thơ của cô ta che mờ đôi mắt của mình. Trong cuộc đời của tôi từng trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng dù khó khăn thế nào, tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến việc trộm cắp cái gì đó của ai. Bây giờ tự nhiên từ trên trời rơi xuống một cái tội là đi ăn cắp. Ức quá, tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. Em không lấy thật mà. Còn cái chuyện tại sao cái đồng hồ này nằm trong túi sách của em thì em nghĩ rằng mọi người nên điều tra kỹ một chút rồi hãng nói chứ ạ. Đồng hồ hiện tại đang ở trên bàn, vừa nãy chưa có ai động vào. Nếu mọi người thích, có thể điều tra vân tay trên đồng hồ xem có phải là vân tay của em hay không là biết mà. Lúc đó nói em hay khởi tố hình sự em hoàn toàn chịu trách nhiệm mà. Tôi vừa nói dứt lời, Thư Dương từ ngoài bước vào. Đầu tiên anh nhíu mày nhìn tôi, sau đó hỏi tôi: có chuyện gì mà mọi người tập trung thế này? Còn My, sao cô lại khóc? Chị Lê mất đồng hồ, mà đồng hồ chị ấy lại nằm ở trong túi sách của em. Dương nhìn tôi, hàng lông mày cau có. Tôi nghĩ rằng Dương nghĩ rằng tôi ham tiền nên chắc là nghĩ là tôi lấy. Nhưng không ngờ anh lại hỏi tôi: vậy là mấy người nghĩ rằng cô ấy lấy đồng hồ sao? Đúng rồi anh à, mấy người có não hay không? Dương hỏi một câu mà tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Một người lúc này lên tiếng: anh Dương à, cô ta tuy có thích tiền thật nhưng không phải là hạng người như vậy. Nhưng tại sao anh nghĩ như vậy chứ? Dương vừa định lên tiếng nói gì đó thì chị Lê vội vàng cầm chiếc đồng hồ lên rồi cười gượng nói: chắc chỉ là hiểu nhầm thôi mọi người. Chị nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Nếu chị có vô tình làm tổn thương My vì món đồ này thì My cho chị xin lỗi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Nghề Tình Nhân, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, thật là vui bởi vì đến cuối cùng thì cô gái tên My của chúng ta lại được sự chấp nhận của Dương và đang được anh bao bọc che chở. Và tiếp tục là những tình huống éo le nhất về cô gái tên Lê kia. Chắc hẳn là cô gái này đã tung tin đồn rằng cô và Dương yêu nhau và làm cho cô gái tên My của chúng ta phải cảm thấy khó xử, cảm thấy mình như một người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Vậy thì đến cuối cùng Lê cũng bị lộ cái bản chất của mình ra mà thôi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này để rồi xem đến cuối cùng ai mới là người xấu trong bữa tiệc sinh nhật của Thành. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.